Cũng giống như cái người người ta không chấp, thì người ta thấy câu nói đó đâu có gì lạ đâu, lời nói đó đâu có gì quan trọng đâu, tôi thấy bình thường mà. Mà sao anh chị lại coi cái lời nó nặng dữ vậy? Thì hễ mình coi nó nặng thì nhất định mình không thua đâu, mình sẽ thốt lên lời nặng hơn. Và cuối cùng mình chỉ trích người đó, mình chỉ trích người đó, mình lên án người đó, nhưng mình quên rằng mình cũng đang làm một việc y chang như người đó mà mình không biết. Và mình được mệnh danh là một người anh hùng chánh nghĩa, thế thiên hành đạo. Và mình quên rằng mình cũng đang hành xử với nhau như thế. Cho nên người ta diễn tả cảnh địa ngục đó. Ông Diêm Vương đó, tức là ông vua ở cõi địa ngục đó, ông có chịu tội không? Có. Tại vì thủy chung người nào ở địa ngục đều là phải có vấn đề, có hợp tác, có hợp đồng ở dưới đó mà ở đó. Chẳng qua là ở lâu được phong tước. Ở lâu được phong tước và tới giờ, tới phiên anh cũng phải bước xuống, anh chịu tội giống nhau. Câu đó nó có nghĩa là không luận là ai, dù mình là một người mấy mươi năm tu hay là một người mới tu, nhưng tâm mình vẫn còn chấp trước tu giống nhau. Nhéo một cái vẫn đau, nhưng mà cái tâm lượng thì nó có khác đi. Cho nên cũng cùng là một giọt mực, nhưng ở hai lượng nước khác thì kết quả nó sẽ khác. Cũng cùng một câu nói mà ở hai cái tâm tu tập thì nó sẽ khác đi. Cũng nhưng nếu mà nó là lúa non thì khác, mà nó là hạt lúa già thì nó khác. Cũng cùng là một cây lúa, nhưng mà nếu nó chỉ là hạt non thì nó có gục đầu không? Nó chưa đủ chín, nó chưa đủ to. Nhưng mà khi mà nó lớn lên rồi, nó già dặn rồi, thì nó sẽ ngoảnh cái đầu xuống. Cái người người ta còn trẻ, còn háo thắng nó khác. Giống như lúa non, lúc nào nó cứ ngưỡng đầu nó vậy. Nhưng mình đã là lúa già rồi thì phải cúi đầu. Nguy hiểu được ý mà nói không? Lúa già là gì? Là cái năm tháng tu hành mình nó đã nhiều rồi. Cuộc đời mình ăn muối nhiều hơn con mình ăn cơm rồi, một người nhỏ kia. Tại mình bây giờ là cây lúa đã chín. Mà lúa chưa chín thì nó mọc thẳng, nhưng mà lúa chín rồi thì cúi đầu. Người đã chín mùi rồi thì cứ cúi đầu. Mà càng mình càng cúi đầu thì mình lại là một hạt lúa chín ngon và người ta sẽ thương quý. Vậy thì trong Phật Pháp, tại sao câu là tất cả các Pháp đều là Phật Pháp? Tại sao câu đó nó thành tựu như vậy? Như hồi nãy mà nó thấy cây lúa chín vẫn ra bài Pháp, thấy một giọt mực rơi trong ly nước và rơi trong một cái hồ vẫn có Pháp. Quan trọng là tâm mình có Pháp thì mình nhìn cái gì cũng ra Phật Pháp. Còn tâm mình không có Phật Pháp thì mình nhìn dù nó là Phật Pháp, mình vẫn nhìn nó ra ma Pháp, ma sự. Tại vì tâm mình như thế nào, mình sẽ nhìn người như thế đó. Tâm mình là gì thì mình sẽ nghe việc nó như thế đó. Tâm mình là khoan dung thì mình nghe lời nó khoan dung. Tâm mình là độ lượng thì mình sẽ nghe cái lời nó độ lượng. Mà tâm mình là hẹp hòi thì câu gì nó ra cũng thành hẹp hòi hết. Quý vị nhớ câu chuyện mình cứ nghe hoài không? Ông tể tướng nói chuyện với Ngài Phật Ấn. Ngài Phật Ấn khen ổng ngồi thiền như ông Phật. Còn ổng chê Ngài Phật Ấn ngồi thiền như đống phân bò. Thì khi mà ổng về, ổng nói cho em gái nghe, thì em gái nói trời ơi, ông tưởng ông nói vậy ông thắng Ngài Phật Ấn, rồi chính ông đã thua Ngài Phật Ấn. Mặc dù Ngài Phật Ấn không hề đặt chính để hơn thua. Tại ông hỏi sao tôi nói vậy, tôi không có đặt hơn thua gì ông hết đó. Nhưng mà ông về, ông tự đắc, ông tự khen với cô em gái là hôm nay Ngài Phật Ấn cứng họng không nói được gì hết. Hỏi sao vậy? Tại Ngài Phật Ấn hỏi anh là Ngài Phật Ấn ngồi thiền giống gì. Anh nói ông ngồi thiền giống đống phân bò. Nhưng Ngài Phật Ấn hỏi lại thì tể tướng thấy bần tăng ngồi thiền giống gì. À, bằng ngài Phật ấn là Phật, cho nên nhìn ông kia vẫn là Phật. Tại sao mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình nghe pháp để làm gì? Tại sao mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình nghe pháp để làm gì? Để mình lọc hết, để mình làm cho thân khẩu ý của chúng ta nó thuần xuống, và để nó trở thành những cây lúa chín, để nó thành những hồ nước rộng lớn. Vài cuộc đời này có những cái giọt nước mực nó rơi vào thì không ăn thua gì hết. Cũng giống như biển cả, nó có khả năng trôi tấp tất cả mọi rác rưới vào bên trong trong bờ hết. Ở ngoài biển không có rác, nó trôi một hồi nó cũng luôn một hồi nó tấp hết rác vào trong cái bờ đó. Thì Đức Phật dạy người tu cũng thế. Người tu cũng phải học được cái tánh như biển cả. Bao nhiêu phiền não không có để cho nó trôi lên bền ở trong cái biển được, mà phải đẩy nó vô hết trên bờ. Mình tu làm sao càng ngày rác nó càng lên bền. Trong đời sống của mình, mình nhìn ai cũng ra rác hết, mình nhìn ai cũng ra gì hết, mà không biết mình là gì luôn. Mình nhìn người đó không ra gì hết, mà không biết mình ra chi. Thành thử ra, thật ra mấy cái đó là gì? Đó là thiền, thiền ngữ, thiền án. Công án là gì? Là một câu chuyện ngắn, gọn, xúc tích, và nó trở thành ra một mục, đề mục để chúng ta thiền quán về nó. Một ngày nào mình phá vỡ được cái đó thì người ngộ đạo. Ngộ đạo. Cho nên cái chỗ ngộ của mỗi người, chứng của mỗi người mình nói không được. Tại vì sao? Tại vì uống nước lạnh nóng thì người đó tự biết. Mình ở ngoài không biết gì đâu mà nói lạnh với nó. Như nhân ẩm thủy lạnh noãn tự tri. Chính mình không biết cho nên làm sao dám nói. Mà hơn nữa cái chỗ cao thâm của bậc trí, bậc tu hành, mình, nó không có tương đồng. Chừng nào mình tương đồng với tâm thánh thì mình mới nói được. Mà lúc đó không có nói nữa. Tại vì nó sao? Tâm tâm hiểu nhau. Ví dụ, có một ví dụ thôi. Bây giờ mình đi vô trong bệnh viện tâm thần, mình thăm người ta. Rồi cái người đó bệnh tâm thần, họ đứng dậy, họ chửi mình quá trời luôn. Trong nhóm đó có người nào giận lại người bệnh kia không? Không bao giờ. Thậm chí cười nữa. Mình đang đối diện một người bệnh. Thì ở đây Pháp Hòa muốn ví dụ giống như tâm Phật, tâm với tâm với nhau. Các ngài đã thông đạt tới chỗ đó rồi, không cần một lời nào hết mà tâm với tâm nó thông với nhau. Cái chỗ này gọi là gì? Truyền tâm ấn. Tại vì lúc này các ngài không nói một lời nào hết. Cũng giống như ngài Đạt Ma hỏi đạo là gì vậy đó. Thì có người giải thích đạo là này, đạo là kia. Thì ngài Đạt Ma mới nói: ông mới được phần da của tôi, ông mới được phần thịt của tôi, ông mới được phần xương của tôi. Đến khi ngài Huệ Khả, ngài không trả lời một câu nào hết. Ngài đứng dậy, ngài chắp tay, ngài lại tổ ba lại, rồi ngài bước ra ngoài đi. Tổ nói: ông được phần tủy của tôi. Tủy là gì? Là cái tinh túy nhất rồi. Ông được cái phần đó. Còn nãy các vị đó có trả lời, nhưng mà trả lời gì? Chỗ đạo là không có ngôn từ để diễn thuyết, là cái chỗ cảm nhận của nhau. Cho nên hồi nãy nói ngồi thiền có an lạc không? Dạ có. Chấm hết. Còn hỏi an lạc ra làm sao? Không diễn tả được. Mà nếu có thì nói nó giống như là gì. Mình giống như thôi chứ đâu phải là nó. Cho quý vị có lên diễn tả: trời ơi, sầu riêng nó thơm như, nó béo như, và thậm chí nó hôi như, mà không nói được sầu riêng. Thơm như, béo như, ngọt như, và thậm chí thúi như, mà không nói được sầu riêng. Chỉ có người bước lên đưa tôi miếng coi, để miếng sầu riêng vô trong miệng rồi chấm hết. That's it. I know it. Thấy không? Cho nên tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. cái chỗ đó nói không cùng. Cho nên tại sao cái chỗ mà trong kinh gọi là cúng dường cho một người vô tu vô chứng thì công đức vô chứng gì cả. Cho nên Pháp Hòa ví dụ ha, Pháp Hòa ví dụ nè, ở trong chùa tụng kinh Lăng Nghiêm á, các thầy các chú nào mới bắt đầu vô là tụng, dùng mỏ tụng á, Nam mô Tạng Đảng Tha Tô Già Đa Già Ra Đệ Tam Mô Tam Mô Đà Tọa Ân Đăng Đăng Phật Đăng, thì tiếng mỏ nó trầm trầm vậy. Mà vị nào mà thỉnh mỏ mà tuyệt chiêu rồi đó, khoảng giữa ngưng mỏ, bây giờ chỉ tụng thôi mà không cần tiếng mỏ. Tại vì tiếng mỏ này hồi nãy là để làm gì? Để giữ nhịp trường cánh cho mọi người. Còn giờ ở đây ta thuộc ta tụng hay như vậy rồi, đừng chen tiếng mỏ vô nữa. Tụng nghe trầm hồn lắm, lâu lâu trong điểm 1-2 tiếng vô cái nghe có tiếng mỏ vậy thôi. Nhưng mà nếu như ai trật nhịp, cái vị thỉnh mỏ để tay vô cái mỏ là bắt được nhịp liền, không hề có một chút rơi rớt, thì mình tu cũng đạt tới cái chỗ vậy. Mới đầu còn sâu chuỗi niệm lần riết, rồi bây giờ mình không cần chuỗi, nhưng câu niệm Phật không hề dừng ở trong tâm. Thì cái chỗ này là cái người niệm Phật tới cái chỗ gì? Tới chỗ là tự niệm, bất niệm. Bất niệm là không cần khởi niệm, mà câu niệm Phật vẫn tự niệm. Ai hỏi gì nghe nói, nhưng mà dừng câu nói lại thì tiếng niệm Phật vang vẳng trong tai. Còn mình thì không phải niệm Phật mà niệm tùm lum hết. Mình nhìn cái người đó, cái tôi nhớ cái bữa hôm tôi gặp nó đâu nè. Không, nhưng mà thí dụ như gặp ở đâu rồi có gì quan trọng không? Nó cũng vậy thôi. Bất quá là khỏe không, sao bên nó ốm vậy? Tức là bắt đầu có những câu chuyện để chúng ta xã giao thôi, chứ thật sự nói tới cái chỗ mà tuyệt vời đó không có gì hết đó. Mình cố gắng mình review, mình ôn lại để mình gặp người đó đâu, để mà cho nó có câu chuyện vui trong cuộc sống qua lại vậy thôi. Chứ còn nếu mà nói là nó dính dáng tới cái chỗ mà tu tập của mình thanh tịnh thì không có. Còn đơn giản là bây giờ tôi biết anh ở đây là được rồi, còn gặp nhau đây là đủ rồi. Cho nên có vị hỏi, ủa Hòa Thượng sống chùa này bao lâu rồi? Thì Hòa Thượng nói, sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Tôi sống ngày nay là biết ngày nay thôi, gặp nhau về là vui rồi. Quá khứ đã qua, tương lai thì không biết được nữa không. Thành thử anh cứ hẹn, nhưng chưa chắc anh đến nhé. Hồi xưa là anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé, phải không? Còn giờ tôi không biểu anh đừng, nhưng mà tôi biết rõ chân lý là anh cứ hẹn nhưng chưa chắc anh đến nhé. Là chân lý hơn nè. Tại vì cuộc đời này có một ngày chúng ta sẽ không đủ 24 tiếng. Mặc dù chúng ta thường nói mỗi ngày chúng ta có 24 giờ, nhưng sẽ có một ngày mình không đủ 24 giờ. Cho nên mình thấm được cái đó, gọi là thấm được đạo. Mà đạo đây không phải đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì hết. Đây là đạo lý. Mà cái đạo lý nó cần có ở nơi con người, bất luận là ai. Tại vì người sống có đạo lý thì người đó có chân lý. Mà có chân lý thì có chân kiến, là thấy đúng. Chân ngữ là lời nói đúng. Chân hạnh là hành động đúng. Chân nghiệp là nghiệp làm đúng. Siêng năng đúng là chân tinh tấn. Không có lệch lạc được. Tại vì cái gốc mà nó vững thì cành lá nó xum xuê. Cho nên luận ngài Huyền Giác dặn mình cần ôm gốc chứ ôm chi cành lá. Gốc vững rồi cành lá sẽ xum xuê. Ôm gốc là gì? Tức là anh trở về với được tự thân anh, trở về được với cái chân thật của anh. Thì anh sống được chân thật thì ngôn ngữ chân thật, hành động chân thật, bất cứ cái gì trong cuộc sống anh nó trở thành ra một chân thật. Tại vì gốc nó là vậy thì nhánh lá nó sẽ là vậy. Trăng thì nó vẫn sáng, nhưng mà nó lờ mờ hay nó rõ là do gì? Do nước chứ đâu phải do trăng, phải không? Thí dụ bây giờ hôm nay có trăng, nhưng mà tại mây che cho mình nói bữa nay không trăng. Không trăng không có nghĩa là không có trăng, mà có trăng mà bị mây che. Như vậy mây che đó là gì? Đó là nghiệp. Mây che là nghiệp, còn chân tánh của mình là trăng. Hỏi sao bữa nay anh dữ quá vậy? Nghiệp hung dữ nó lấp cái nghiệp hiền lành. Chứ vốn tôi vẫn hiền lành, nhưng hôm nay tôi hơi dữ một chút là tại vì nghiệp hiền lành nó bị nghiệp dữ nó che. Chứ mà đâu phải nói hỏi tôi cũng được đâu, tôi còn dữ lắm. Đúng rồi, tôi còn dữ, nhưng không có nghĩa là tôi chỉ có dữ. Mà khi nào mình biết mình còn dữ là mình bắt đầu có hiền rồi đó. Mình biết mình có dữ là bắt đầu mình khá tốt rồi. Cho nên đừng có buồn khi thấy mình có lỗi. Tại vì khi mình thấy mình có lỗi, nghĩa là cơ hội hết lỗi mình đã gần tới nơi. Chỉ sợ một điều là chúng ta không hề thấy lỗi mình, mà chỉ thấy lỗi người. Cái này nguy hiểm. Cũng giống như ba người đệ tử mà hứa với nhau, sư phụ dặn mình ngồi thiền không được nói chuyện. Thì ba anh ngồi yên lắm, thì có ai mở cửa gió nó làm cái rầm, cái anh thứ nhất nói trời ơi ma sợ quá. Anh thứ nhất anh nói vậy ha. Cái anh thứ hai nói chết rồi anh nói chuyện. Anh thứ hai nói vậy nha. Rồi xong anh thứ ba anh nói hey, hai đứa bay nói tao không có nói. Rốt cuộc ai nói? Cả ba nói hết. Nhiều khi mình cũng là đứa thứ ba đó chứ. Cho nên hôm rồi có một cái chị đó cũng vui lắm. Trong cái bữa khóa tu, chị làm cái chương trình là chỉ là người đi giám niệm mà điều khiển chương trình. Thì có một vị đang ngồi nói chuyện, cái cô tới cô nói anh đừng có nói chuyện. Cái anh nói chị đang nói chuyện. Chân lý quá chừng luôn. Chị nói trời ơi, ảnh điểm con cái con bị gì cứng hình. Đúng là điểm nguyệt. Cho nên các tổ hay nói đó, mình vừa chỉ lỗi người, lỗi mình ngay trước mắt. Mình vừa chỉ lỗi người là lỗi mình ngay trước mắt. Mà mình vừa đưa một ngón tay chỉ người thì ba ngón khác nó chỉa mình. Để ý coi nè, đó. Ê, đi coi kia coi kia. Thì mình vừa đưa cái ngón này lên thì ba ngón này nó chỉ mình. Cho nên hồi xưa mình có một bài học: khi con bước ra đường, 10 con mắt nhìn con, 10 con mắt nhìn con, và mấy chục ngón tay chỉ con. Hồi nhỏ mình, các vị hay dạy câu đó vậy đó. Bước ra đường có 2 con mắt là bình thường đó. Có nhiều người ta có mắt kiến nữa, ta 4 mắt. Rồi nếu mà mắt kiến chưa có, người ta có tới gì nữa? Ống dòm. Cho nên mình vẫn tu và vẫn tỏa sáng nhẹ nhàng như ánh trăng vậy. Và quý vị sẽ thấy rằng tu là gì đâu. Mỗi ngày, từ cái ăn, cái nói, cái nghỉ ngơi, bỏ việc hành xử của mình, chỗ nào mình cũng pha cái gia vị tu vô đó hết. Cũng giống như giờ mình có bột nấm vậy đó. Nấu gì cũng có một miếng bột nấm vô là bảo đảm. Cho nên Pháp Hòa hay nói người Việt Nam á, nấu ăn á, căn bản là nêm 3 vị: đường, muối, bột ngọt. Ăn cơm của người Việt Nam á, mỗi bữa ăn căn bản là món canh, món mặn, món xào. Đó là căn bản một bữa ăn đơn giản của người Việt, mà đầy đủ chứ không có thiếu. Tu hành chúng ta mỗi ngày hãy có 3 món: tu thân, tu miệng, tu ý. Nói đến tu là không có gì ngoài 3 cái này hết. Bây giờ quý vị vỡ kinh ra, quý vị đọc hồi thì Phật giảng tùm lum hết rồi, cuối cùng cũng để luyện tâm, luyện khẩu, luyện thân của mình thôi. Tại vì sao? Tại vì chúng ta là con người. Thì con người là: một là hành động, hai là suy nghĩ, ba là lời nói. Cho nên thiên kinh vạn quyển nói cho cùng không ngoài 3 món này: chuyển thân, chuyển khẩu, chuyển ý. Mà muốn chuyển được nó thì nương theo giới định tuệ. Hãy nói theo bây giờ là niệm định tuệ. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói: với các sự việc không việc gì chẳng biết phải thời đúng lúc. Tất cả các sự việc, với các sự việc, không việc gì chẳng biết phải thời đúng lúc. Phải thời đúng lúc là sao? Lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Mà nếu có nói thì nói cái gì, chứ không phải cái gì cũng nói. Tại vì cái gì cũng nói là nó thành ra hỗn tạp. Mà nói đúng lúc, mà nói cái gì thì nó sẽ trở thành ra một câu chuyện. Thí dụ như hôm nay, thường thường mình hát nhạc nó cũng có chủ đề lắm chứ. Lễ Vu Lan thì hát toàn là nhạc mẹ, nhạc cha, nhạc ân tình chứ không phải. Kính thưa đại chúng, một lần nữa mùa Vu Lan lại về. Hạnh phúc thay cho những ai còn có mẹ được cài trên áo chiếc hoa hồng. Thương thân cho ai đang cài hoa trắng. Nói hồi cái để đóng góp cho chương trình văn nghệ hôm nay, con xin hát bài Thích Ca Đản Sanh. Không ăn vui gì chứ. Quảng cáo chương trình Vu Lan, nói Vu Lan, nói mẹ nghe muốn đứt ruột vậy đó. Tưởng là định chóc sữa hát bài Lòng Mẹ. Nhưng mình hát một đề tài nóng ăn nhập vậy đó. Cho nên trong cuộc sống các ngài dạy, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Tại sao im lặng như chánh pháp? Im lặng mà không có phản ứng, im lặng mà không giận tức, im lặng mà không buồn phiền. Chẳng qua tôi biết chưa đến lúc để nói, chưa phải việc để nói. Và thậm chí im lặng để mọi việc nó được tốt hơn. Đó là im lặng của chánh pháp. Còn nếu mình nói thì phải nói cái gì và nói bao nhiêu để chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là cái điều chân chánh cần nói đó nó được biểu lộ. Và Đức Phật dạy trong kinh là với các sự việc không việc gì chẳng biết phải thời đúng lúc. Ví dụ như tối hôm nay mình chỉ có chương trình nghe pháp, thì mình cái ban hương đăng trong chánh điện này chỉ bày tọa cụ bồ đoàn. Rộn lát đại chúng nghe pháp xong mình rời khỏi chánh điện này, ban nghi lễ hương đăng sắp xếp lại chánh điện và sẽ để những quyển kinh, tại vì chuẩn bị cho sáng ngày mai tụng kinh. Thì người ta set up như vậy là mình biết là người ta set up đúng lúc, đúng thời, đúng việc cần. Cho nên việc làm của chúng ta, hành Phật sự của chúng ta, cái gì cũng là Phật sự hết. Nhưng mà có những lúc chúng ta không làm gì không có nghĩa là không có làm. Mà đôi lúc ngồi yên chính là làm. Tại vì sao? Ngồi yên để việc nó thành. Ở đây có ai làm đậu hũ chưa? Khi mình làm đậu hũ, mình nấu đậu xong nước đậu rồi, nước đậu nành nó vừa sôi lên, mình thả thạch cao, thả cái chanh, cái muối gì đó, rồi quậy đều là trút nó ra vải, rồi là bắt đầu lắp nó lại để yên. Để chi? Để đậu hũ nó đông lại thành miếng đậu hũ. Còn nếu mình để yên không đụng vô, nó thành đậu hũ non, mình có thể vớt ra mình ăn nước đường. Cho nên đậu hũ nước đường là tại vì nó còn non, mình chưa khuấy nó ra để biến nó thành miếng đậu hũ. Tại vì nước mà lọc nó ra hết thì đậu nành nó sẽ khô lại, nó thành ra miếng đậu hũ. Vậy thôi. Như vậy thì cái khi mà chúng ta không động vô cái nồi đậu hũ đó, không có nghĩa là chúng ta lười biếng, mà là chúng ta để cho nó thành đậu hũ như ý mình muốn, là đậu hũ nước đường. Cho nên có những lúc chúng ta im lặng không làm gì hết, không phải là chúng ta thờ ơ bỏ mặc, mà chính cái giây phút đó để sự việc nó tốt hơn. Có những lúc trong gia đình có những việc xảy ra, mình biết mình càng nói nó càng rối, thì sự im lặng của mình không phải là thờ ơ bỏ mặc, mà mình biết mình im lặng để mọi việc nó lắng xuống và nó sẽ đi tới cái chỗ thành tựu tốt đẹp, chứ không có cái sự rối hơn. Một cái chỗ nó đông quá rồi mình không cần chen vô nữa, nhất là chỗ làm bếp á. Thí dụ mình vô mình thấy đông rồi, thôi giờ mình ra ngoài mình ngồi. Nếu ai cần mình chạy vô, nhưng mình vô càng đông người nó càng rối, chứ đôi lúc nó có được việc gì đâu. Vì người ta không có cần đến đông như vậy, việc nó không nhiều, cho nên không phải lúc nào mình cũng rần rần trong đó là làm. Nhưng cũng không có nghĩa là khi mình thấy rằng mà không, bữa nay không phải tới phiên tôi, như vậy mình không biết ứng xử, không không phải lúc mình, nhưng khi người ta cần mình có mặt. Nhưng mà đúng việc của mình đó, nhưng mà hôm nay mình bị sao, mình đông người rồi, cho nên mình có thể mình giữ bước ra ngoài để công việc nó trôi chảy hơn. Cái này là cái người biết, biết sống, biết việc. Cho quý vị thấy có nhiều lúc á, có người đến với Đức Phật, Đức Phật đâu có trả lời những câu hỏi đó đâu. Tại sao? Không phải Phật khinh, không phải Phật khinh người ta, nhưng mà Phật biết rằng chưa đến lúc để nói, và có thể họ không cảm nhận được điều Phật sẽ nói, cho nên Phật không nói. Sự đóng cửa của người ta có khác, thậm chí người ta cần đứng dậy bước đi, bước đi nó cũng có khác. Đấy là cái nhìn, và giúp cho mình chánh niệm, tỉnh thức. Lúc nào mình nhanh, lúc nào mình chậm, lúc nào mình làm và lúc nào mình ngưng. Cho quý vị thấy không? Các vị mà các vị tượng, các tượng Phật, các tượng La Hán có những cái trạng thái như vậy. Có đôi lúc đó, mình thấy một vị La Hán kia cung tay, có một lúc mình thấy vị La Hán kia ngồi trầm tư. Đó thì các vị, các tượng La Hán mà các vị thấy, thường thường 18 tượng La Hán hình thù khác nhau hết, sắc thái khác nhau hết, và hành động tay chân của các ngài khác nhau hết. Tại sao vậy? Vì đó là những trạng thái, những hỷ nộ, những cái tướng trạng trong cuộc sống. Mà chúng ta nhớ rằng chúng ta vượt được 18 tượng đó, 18 tướng trạng đó là vượt qua gì? Thành tài. Trong phim võ thuật á, này nói muốn ra khỏi Thiếu Lâm là phải qua đánh thắng 18 La Hán đó. Đó. Nhưng ở đây mình nhìn các tượng La Hán để mình biết rằng sắc diện của mỗi người, hành tướng của mọi người và sự tu tập của mọi người, và vị nào cũng đều biểu lộ cái tướng để cho chúng ta quán chiếu. Có những người hung dữ nhưng mà cái tướng đó cũng là tướng thị hiện từ lòng từ bi, chứ không phải là tự nhiên mình muốn như vậy, nhưng mà nó vì mục đích cảm hóa. Cho nên á, cái câu mà ngài dạy đó, với các sự việc không gì chẳng biết, cũng kết bạn lành. Ở trên đời này bạn lành hiếm có lắm. Bạn thì nhiều, nhưng mà hiểu mình và lành thiện với mình thì rất khó. Cho nên người ta hay nói đó, quen nhau cùng khắp trong thiên hạ, kiếm được tri âm có mấy người. Mình quen hết cả thiên hạ này, nhưng kiếm được một người tri âm không phải dễ. Cho nên trong cuộc đời này, nếu mình may mắn có được một người bạn đạo như tâm giao, hiểu mình có thể chia sẻ tất cả, thì biết rằng đó là một món quà lớn cho cuộc đời mình. Tiền của có thể không có được. Nhiều người tiền của có nhiều nhưng đâu kiếm được người bạn tâm tịnh đâu. Phải không? Nhiều người cũng đẹp dữ lắm nhưng mà cũng đâu có kiếm được một người bạn tâm tịnh. Nhưng trong cuộc đời mình, nếu có được một người bạn chia sẻ những buồn vui của mình mà không bao giờ có tấm kỳ thị, khinh rẻ hay thọc mạch gì với bất cứ chuyện gì, coi như là hai người giữ kín cho nhau mà cảm thông cho nhau, thật là hiếm quý. Thôi bây giờ ở đây chúng ta hãy định một vài điểm thôi. Có thể họ chưa trọn lành, nhưng mà họ lành có phần. Ví dụ, một người bạn nào biết cản ngăn mình làm điều xấu thì nhớ bạn đó là bạn lành. Có thể họ chưa trọn vẹn như ý mình, nhưng ít ra người này cũng không xúi mình làm xấu, mà biết khuyên lơn mình đừng làm xấu. Thí dụ mình nói, tôi định làm nè, thôi anh ơi, thôi đừng có làm chuyện đó, ăn không bao nhiêu đâu, mà bị bắt là nguy hiểm lắm, rồi ảnh hưởng con cái. Nó là khuyên mình những cái lời nói như vậy. đó là mình biết người đó là bạn lành. Rồi một điểm, điểm thứ hai, người nào mà có thể nhẫn nại mình, nhiều lúc mình nhìn lại mình thấy mình cũng trời ơi lắm chứ, khó thương lắm mà sao người này, bạn này vẫn thương mình, vẫn quý mình, biết đây là bạn tốt. Nhiều lúc tôi không thương được tôi mà sao người đó thương tôi, thì mình biết đây là bạn lành. Các vị đi về mở kinh ra, thiện hữu thất sự, bạn bảy sự việc của bạn lành, thì Phật dạy cho mình bảy điểm để có thể nhận ra một người bạn lành. Có thể người đó chưa đủ 7 điểm, nhưng ít ra mình tìm được 1-2 điểm trong người này thì mình thấy người này cũng là một bạn tốt. Biết khuyên mình làm điều thiện, biết khuyên mình bỏ cái xấu, có thể nhẫn nại với mình, làm mà khó khổ không bỏ mình, đó là một cái nữa đó. Bất cứ hoàn cảnh gì người đó cũng không bỏ mình, vẫn là một người bạn của mình. Đó là cái người bạn tốt. Thiện hữu thất sự, bạn lành có 7 việc. Cho nên mình tu tập có bạn lành nó phấn tấn lắm. Cho nên mấy người nhỏ mà vô chùa tu mà có người đồng hành đi tu theo á, đúng không? Thì cái vị này sẽ học gia mau hơn. Xin làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ. Chỉ có được người bạn đồng hành với mình. Thí dụ mình quen người bạn gái hay người bạn trai, mà bạn gái hay bạn trai đó cũng ăn chay giống mình nè, cũng thích đi chùa nè, cũng thích đi tụng kinh nè, trời ơi mừng lắm. Tại vì mỗi một cái chuyện mình ăn chay thôi, mà người đó không ăn chay thôi là đã một cái khó rồi. Nội một cái chuyện mà mình đi làm thiện mà người đó không thích làm thiện thôi. Ví dụ mình có dễ mình để dành cái người đó đấy, mắc gì chó, làm cực khổ để sai, mắc gì chó. Mà mỗi lần mình đi làm thiện thì họ cứ nói vô nói ra, cái tự nhiên làm cho mình cũng thấy từ từ cái mình muốn giấu họ luôn vậy đó, không muốn nói nữa. Thật ra một người bạn lành thì cái đó, mấy cái chuyện nhỏ nhỏ trong cuộc sống vậy thôi mà có được thì cũng là một cái hạnh phúc của mình đó. Mặc giáp tinh tấn, mặc cái áo giáp tinh tấn. Áo giáp của mình có 3 loại ha: bị giáp, gia hạnh và vô thức. Tức là bị giáp là gì? Mặc cái áo, mặc áo giáp. Áo giáp là không có gì đâm thủng hết đó. Dao gươm không xâm nhập được, súng bắn không lục. Người tu phải có cái áo giáp tinh tấn để làm chi? Ma giải đại nó bắn không lủng mình, ma làm biến nó không có xâm phạm mình được, còn không là nó xâm phạm mình hà rầm luôn. Đó, bữa nay mà ngồi nguyên ngày từ sáng tới giờ là khuya nay về nó nói rồi đó, nó thôi ngủ đi, mai đi chùa 10 giờ mắc chi đi sớm. Nhưng mà lúc đầu là mình make commitment cũng ngon lành, không kệ, lâu lâu có 2 ngày tu rồi tinh tấn rồi dữ lắm. Nhưng mà khi mà cái thân mà nó mỏi mệt cái rồi lặng ma nó nhập vô liền, đừng có hành thân ép xác. Thôi thưa đại chúng, là tối hôm nay á, theo chương trình á, là mình sẽ có buổi pháp thoại, sau đó thì các vị sẽ có một chương trình mừng Trung Thu nhỏ nhỏ để có cái không khí nhân cái dịp lễ này. Thì tối hôm nay phần pháp hòa, pháp hòa chia sẻ với đại chúng cái phần cuối ha. Tinh tấn là mặc áo giáp. Thứ hai là gia hạnh. Áo giáp là mình phải, là mình phải có một cái năng lực, cái sức mạnh của tinh tấn như áo giáp vậy đó, không có gì lung lay được mình. Điều thứ hai là gia hạnh. Gia hạnh là gì? Là sự cố gắng không mệt mỏi. Sự cố gắng không mệt mỏi. Có đôi lúc á, mình mệt mỏi mình muốn buông xuôi, mình muốn buông trôi, mình không muốn làm gì nữa hết. Nhưng mà trước khi buông trôi á, thì mình nói vậy nè, Pháp Hòa nhớ trong kinh Phật dạy vậy nè: nếu như lỡ hôm nào mình hơi mỏi mệt, buồn chán á, thì mình đừng có thả cái chiếc thuyền của mình nó lơ lửng như vậy, nó bị gió tạt nó trôi. Đức Phật nói mà tệ lắm đó nha, tệ lắm thì cắm cái chèo xuống, xong rồi cột cái sợi dây lại, nó ngưng ngay đó, nhưng mà ít ra thuyền mình nó vẫn còn ở khoảng đó mà nó không tấp vô chỗ khác nữa. Thí dụ mình đi được đoạn rồi mình buông dây cái lát nó tuột mình xuống dưới kia nữa sao. Cho nên lỡ mà mình mệt quá thì cắm cái xuồng xuống, cột dây lại, nghỉ một chút đi, rồi khỏe sao. Mệt quá vậy làm nữa, nhưng mà nó ngồi nghỉ nước ăn miếng bánh đi. Thì trong người thao tác hơn, tinh hơn, biến ra thành cho ăn uống nghỉ ngơi rồi khỏe rồi. Khỏe rồi bây giờ quý vị có thể tiếp tục đi chứ sao không. Khỏe rồi, con người mình khi mình mệt mỏi thì cái gì mình cũng muốn buông hết á, nhưng khỏe khoắn lại rồi thì mình cũng thấy tiếc. Đi tới đây rồi không đi nữa uổng lắm, phải không? Cho nên mình đã tu tới đây rồi, mình đã tu tới ngày này rồi mà không tu nữa thì uổng lắm. Cho nên ai sao kệ, mặc ai danh lợi bôn xu, con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trước là độ lấy bản thân, đặng sau mình giúp được quyến thuộc xa gần. Mấy câu kinh này phải là thuộc từ hồi qua 7 tuổi. Mặc ai danh lợi bôn xu, ta nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Nó nằm ở trong mấy cái bài sám hối. Hồi nhỏ mình tụng mấy bài sám hối mà mình tụng riết mình thuộc mấy bài đó. Trước là độ ai? Trước là độ lấy bổn thân. Trước là độ lấy bổn thân, sao mình mới được giúp quyến thuộc xa gần. Cho nên rồi trên một chiếc thuyền đất mà cần qua bên kia bờ. Trời đất ơi, thuyền đất thì sao? Nó dễ ngấm nước, nó dễ chìm lắm chứ. Nhưng mà nếu mình gấp rút mà qua bên kia chắc không đến nổi đâu. Thì Đức Phật nói tinh tấn nó giống như mình đi một chiếc thuyền đất mà vượt qua bờ sông bên kia vậy. Cho nên nếu một lúc nào mình hơi có một sự giải đãi lui sụt thì đừng có thả đó. Ai muốn làm gì làm, không chống cái dùi lại, chống cái chèo lại, cột dây lại, rồi đó vô thuyền ngủ đi. Thấy không? Cho nên cũng có bài hát đó, mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Mình đi mỏi rồi mình dừng lại chút, khỏe rồi mình đi tiếp. Trong gia đình Phật tử cũng có bài hát vậy đó, một cái xô đi chân đường còn xa lắm không, một cái xô đi chân hỡi cha là mỏi chân rồi. Rồi hai cái xô đi chân, cứ dừng lại, dừng lại rồi mình đi, đi khi nào đến thôi. Cho nên thưa đại chúng, các ngài dạy mình nè, nếu như mình tu một đời này không thành nhưng chí nguyện tu hành không buông bỏ thì đừng lo. Mình không bỏ chí nguyện tu mà, bất quá là lỡ duyên không thành thôi. Thì đời này không thành nhưng duyên mình không bỏ thì tiếp tục đời sau nữa. Cho nên mình phải mặc áo tinh tấn, gia bị tinh tấn, gia hạnh chứ. Gia hạnh tức là sự tinh tấn liên tục không mỏi mệt. Và cái cuối cùng là gì? Vô hỷ túc. Vô hỷ túc là gì? Đừng có vui mà biết đủ được cái chỗ đó. Thí dụ như mình đi làm kiếm mới có 10 đồng à, thôi đủ rồi. Mà trong khi đó mình xài ngày tới 100 lần. Thí dụ vậy đó. Vô hỷ túc nghĩa là mình đừng có tự mãn. Đừng có tự vui là vậy được rồi đó. Cái chữ vui đây là tự mãn một cách tiêu cực. Chứ không phải là giúp, không phải nói mình là mình phải tham đắm, không phải vậy. Mà đừng có vui một cách tiêu cực là mình không có biết nỗ lực, cố gắng trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Và đại chúng thấy rằng, nhìn lại từ chư Phật cho những ngày tháng lao công khổ nhọc đó, cho nên một chú tiểu vô chùa tu, chuyện đầu tiên là chú tiểu phải làm điệu hành sự, chấp tác, chấp lao phục dịch để làm gì? Để khổ luyện cái thân.